đối với hai hàng kiến trúc cũng không nhìn thêm, đi theo đến một loạt phòng ốc trước, linh phù dừng lại không tiến lên, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là hai miếng đi ngược chiều cửa sắt, mặt trên thủ sẵn một cái kim loại bài tử, viết đốt thi phòng, ba chữ, nhìn nửa phía trên cửa thông gió, có một khối thủy tinh vỡ nát, miễn thủy tinh ra một dạng thượng treo một ít thịt nát để nguyên quần áo phục, vừa thượng còn có một chút màu vàng dịch nhờn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, coi như không có Thái Nhất Sinh thủy phù dẫn đường, mình cũng nên nghĩ đến cái này cái địa phương, đốt thi trong phòng mỗi ngày đốt, thi thể, thi khí tồn trữ xuống tới, hay là một vẫn chưa có hoàn toàn cương thi hóa thi thể, cái này loại địa phương coi như là tránh một con thi vương đi vào cũng rất khó bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, cái này rõ ràng phụ thân ở Lý Hiếu Cường trên thi thể cái vật kia, còn có linh trí, biết loại tình huống này, tìm cái chỗ trốn đứng lên, so với chạy trốn dễ dàng hơn tránh được một kiếp, bất quá nó khẳng định không nghĩ tới, tự có như này pháp lực, có thể thi triển ra Thái Nhất Sinh thủy phù, ngẩng đầu nhìn cửa thông gió lên chỗ hổng, nhất là này miễn thủy tinh tra, Diệp Thiếu Dương không chút nào nếm thử từ nơi này đi vào ý tưởng, tiến lên đẩy đẩy cửa, phát hiện chặt khóa chặt, đứng suy nghĩ một chút, trước hỏa nhất đạo huyết tinh phù thiếp ở trên cửa, miễn cho thi thể đào tẩu, nhưng sau đó xoay người vãng lai đường đi, dự định trở lại tìm cái kia trực công nhân, tìm hắn muốn chìa khóa mở ra môn, kết quả đi tới nửa đường, vừa lúc đón nhận cái tên kia theo chân tường đi bên này, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lập tức chào đón hỏi, đại sư, ngươi tìm được cái kia thi thể, Diệp Thiếu Dương không có trả lời, phản vấn hắn, ngươi đi làm cái gì, ta nghĩ trở về phòng làm việc, cho lãnh đạo gọi điện thoại hỏi một chút làm sao bây giờ, công phu người thần sắc hốt hoảng nói, ra loại sự tình này, ta cũng không biết làm sao bây giờ được, đại sư, việc này là ngươi làm, ngươi cần phải giúp một tay a, giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ta giúp ngươi đem thi thể tìm trở về, đi thôi, tìm. Đi đâu tìm? Công nhân run giọng hỏi, đốt thi phòng, theo ta cùng đi trảo cương thi, công nhân nghe được câu này, trực tiếp tê liệt ngã xuống, vì sao? Muốn ta đi, bởi vì ngươi có chìa khóa a. Diệp Thiếu Dương cầm lấy hắn cổ áo, một đường chạy, đi tới đốt thi ngoài cửa phòng, công nhân sĩ sĩ sách sách mở cửa, liền muốn chạy trốn, bị Diệp Thiếu Dương đẩy vào, khiến hắn bật đèn, công nhân mò lấy trên tường công tắc bản, đè nén xuống phía sau không có phản ứng, dùng mang theo bên người chiếu đèn pin một cái, mới phát hiện phía trên dây điện bị đoạn, mặt vỡ chỗ dính một ít sáng trong suốt chất lỏng màu vàng, cảm tình là bị thi thể làm gãy. Diệp Thiếu Dương vì vậy nắm công nhân áo, đi phía trước đẩy một cái, nói, bên trong kết cấu ta không rõ ràng lắm, ngươi dẫn đường, vừa lúc giúp ta tay chân giật, công nhân còn muốn phản kháng, Diệp Thiếu Dương một bả đóng cửa sắt, đi về phía trước hai bước, quay BX2 in đầu nhìn dựa lưng vào môn ngẩn người công nhân nói, ngươi có đi hay không, không đi ta đi vào, vạn một cương thi quá tới tập kích ngươi, đừng trách ta không kịp cứu ngươi a. Công nhân nghe lời này một cái, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đến Diệp Thiếu Dương bên người, ở chỉ thị của hắn hạ lấy đèn pin triều bốn phía chiếu đi, đốt thi phòng cũng là một gian đại sảnh, tổng cộng có ba lò thiêu xác, giống ba người khổng lồ giống nhau lập ở trong đại sảnh, mấy cái này ban ngày ầm vang không chỉ cơ khí lúc này một thanh âm không có, trong phòng tĩnh đủ để cho người tan vỡ. Nơi đây khắp nơi tràn ngập người bình thường khó có thể phát giác thi khí, không còn cách nào sử dụng tìm thi loại pháp thuật, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là khiến công nhân giơ đèn pin, từng tấc tìm đi qua, rất nhanh đem gian phòng đi khắp, cũng không thấy xác thể cái bóng, đại khái là chạy đi, nếu không. Ngươi trở lại xem theo dõi không? Công nhân sĩ sĩ sách sách nói, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, phát hiện cái này đốt thi phòng cũng không có đường cửa ra vào, lắc lắc đầu nói. Thi thể ở nơi này, a, ở đâu? Công nhân khẩn trương nhìn chung quanh một chút, hạt dẻ tiếng nói, không có à, thi thể nếu không ở bên ngoài, vậy nhất định là trốn ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương ngón tay chỉ hướng trước mặt lò thiêu xác, công nhân ngẩn người một chút, cả người run rẩy. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn xu thế cũng sắp không chịu được nữa, họa một trương linh phù, dán tại hắn sau đầu, khiến hắn đứng ở trong góc phòng mang theo, từ trong tay hắn đưa qua đèn pin. Đi tới lò thiêu xác trước, muốn hạ thủ, rồi lại làm khó, hỏi cái này mở như thế nào, phần dưới có cái nắm tay, lôi kéo liền mở. Công nhân nuốt nước miếng, mặt bên có một nhìn trộm cửa, là dùng để xem thi thể đốt trình độ, ngươi có thể nhìn một cái, bên trong có hay không. Diệp Thiếu Dương tại mặt bên tìm được cái kia hình sợi dài nhìn trộm cửa, là một tầng thủy tinh, lấy đèn pin chiếu vào đi,